Chàng dề quyền thế, chương 4104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tên cầm đầu Thất Tuyệt có ý muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, sau đó, một bàn tay tát cho Bùi Nguyên Minh chết đi sống lại nhắn oán hận nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi đối với hắn mà nói, hắn chưa từng bị người mỉa mai qua dạng này. Chưa từng bị người chà đạp qua tôn nghiêm dạng này. Những tên Thất Tuyệt khác nhìn cảnh này, trong mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng trách gia hỏa này tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành tuần sứ của Võ Minh Nam Dương, thực lực như vậy thật sự là kinh người. Thậm chí, gia hỏa này có thể là một đời đỉnh phong binh vương. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Nam Hải Thất Tuyệt đều biến. Nếu gã trước mặt là một vị bình vương đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, thì tương lai của anh ta, nhất định là bất khả hạn lượng. Dù sao bọn hắn Nam Hải Thất Tuyệt cũng coi là võ đạo thiên kiêu, là nhân vật mỗi ngày chém giết trong biển máu. Mà bọn hắn, đã sớm kẹt tại đỉnh phong binh vương nhiều năm, vẫn không biện pháp mang tính then chốt một bước ra kia. Bùi Nguyên Minh dọa người như vậy, thật sự làm cho bọn hắn ghen tị không thôi. Bùi Nguyên Minh, người quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ liền tiến vào cảnh giới như thế, khó trách có thể trở thành tuần sứ của Võ Minh Nam Dương. Tên đứng đầu Thất Tuyệt ôm lấy lồng ngực của mình, trong miệng phun ra một hơi nhiệt khí. Có điều, người thiên kiêu trẻ tuổi dạng này, chúng ta nhất định phải đem ngươi bóp chết, bằng không mà nói, ngươi hôm nay còn sống rời đi, Nam Hải Cung của chúng ta, nói không chừng có thể bị hủy diệt. Tên đứng đầu Thất Tuyệt lại lần nữa nắm lấy thanh loan đao Nam Dương của mình. Cho nên rất đáng tiếc, ngươi mặc dù rất có thiên phú, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng là ngươi hôm nay, chú định mệnh chết trẻ. Bùi Nguyên Minh lắc lắc bàn tay, ném áo khoác trong tay xuống đất cười nhạt. Ta quất ngươi một bàn tay, ngươi có chịu được không? Dương Đế Minh lúc này đang ngồi dựa ở thân cây, ông liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Nam Hải Thất Tuyệt, các ngươi hiện tại biết Bùi thiếu lợi hại thế nào chưa? Hãy để cho cậu ấy rời đi đi, giết ta, rốt cuộc cũng dễ dàng hơn cho các ngươi, vậy tại sao phải làm gì cho phức tạp? Đang khi nói chuyện, Dương Đế Minh vịn thân cây chậm rãi đứng lên. Ngậm miệng, nghe được Dương Đế Minh lên tiếng, tên đứng đầu Thất Tuyệt thần sắc lạnh lẽo. Dương Đế Minh, ngươi đồ lão cẩu, ngươi có tư cách gì chỉ điểm chúng ta? Chấm, năm đó nếu như không phải ngươi, một mình xông vào đại bản doanh Nam Hải Cung của chúng ta, đem mấy nhân vật hạt giống, có khả năng trở thành chiến thần nhất của Nam Hải Cung chúng ta đánh giết, đoạn mất truyền thừa Nam Hải Cung chúng ta, Nam Hải Cung chúng ta, làm gì không còn người kế tục như thế? Thật đáng tiếc, trăm năm truyền thừa của Nam Hải Cung chúng ta, bị hủy hoại trong tay lão cẩu ngươi. Đừng nói chúng ta nhận nhiệm vụ rồi, liền xem như không có nhận, ngươi vẫn chết chắc. Cách chương.